Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1180 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1179 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thị Phương Loan, bạn Đoàn Gia Trường và bạn Ngô Kim Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng đã mười mấy năm về trước, tầm khoảng 16-17 năm trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi, mà bạn nhớ tới tận bây giờ luôn. Bạn kể rằng là gia đình của bạn ở trong nhà dạng giống như là nhà sàn vậy đó. Nó dài tầm khoảng chừng 20 mét. Kế bên nhà của bạn là nhà của ông bà nội. Thì hồi xưa ở quê của bạn chỗ này vẫn chưa có điện, cho nên buổi tối là mình phải sử dụng đèn dầu hoặc là mình xài điện bình. Nếu mà mình xài hết bình thì mình phải đem cái bình ra cho người ta sạc rồi mới có xài tiếp ha. Thì ba mẹ của bạn là đi làm từ sáng cho tới 5 giờ hoặc là 5 giờ mấy. Có bữa 6 giờ, trễ lắm là 6 giờ mấy ba mẹ sẽ về nhà. Ba mẹ gửi bạn cho ông bà nội. Buổi trưa khi mà bạn đi học về thì bạn sẽ qua bên nhà ông bà nội để mà ăn cơm. Ăn cơm xong rồi thì bạn về lại bên nhà của bạn tắm rửa học bài ha. Rồi nhiều khi là đi chơi với lại mấy đứa bạn ở trong xóm. Buổi chiều thì bạn không có qua bên nhà ông bà nội đâu. Tại vì ông bà nội của bạn ngủ rất là sớm. Tầm khoảng chừng 5 giờ mấy là ông bà nội đã đóng cửa vô ngủ rồi. Thì bạn kể rằng là bạn ở bên nhà của bạn, mẹ bạn dặn rằng là thí dụ như hôm nào mà còn cái điện bình á, thì khi mà tối hẳn thì mới bật đèn để cho tiết kiệm. Còn nếu mà hôm nào mà điện bình hết, ba mẹ đã xách cái bình để mà cho người ta sạc rồi á, thì ở nhà cái lúc mà trời chạng vạng chưa có sụp tối thì bạn phải thắp đèn dầu lên. Một cái là thắp ở trong bếp, một cái là thắp ở phía trên trước. Rồi sau đó là sẽ thắp nhang lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật. Thì hầu như mỗi ngày bạn đều làm theo lời mẹ dặn, bạn rất là gan luôn. Cho nên là bạn ở nhà một mình cũng không có thành vấn đề gì cả. Thì cái sinh hoạt của bạn cứ mỗi ngày đều như vậy, các bạn hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là do cái điện bình hết, cho nên buổi sáng khi mà ba mẹ đi làm, ba mẹ xách theo để mà đem ra cho người ta sạc ha, tới chiều ba mẹ mới đem về. Thì cho tới chiều ngày hôm đó, cái lúc mà trời chạng vạng chuẩn bị sụp tối rồi á, thì bạn mới đi thắp đèn dầu. Bạn thắp một cái ở trong bếp và một cái ở phía trước. Sau đó là bạn mới lại đằng bàn thờ, bạn lấy mấy cây nhang để mà chuẩn bị thắp nhang lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật. Thì trong cái lúc mà bạn đang đốt nhang thì vô tình á là bạn có liếc, bạn nhìn xuống dưới bếp nhà của mình. Thì tự nhiên bạn thấy có hai cái bóng đen, mà hai bóng đen này á là cứ đi tới đi lui mà đi vòng vòng trong bếp nhà của bạn á. Thì bạn nam này không có sợ nha, bạn mới nghĩ rằng ủa, ai vậy trời, ai mà đi tới đi lui ở sao, có hai bóng đen đi tới lui vậy ta, mà trong khi ba mẹ thì chưa có về, ông bà nội thì đã ngủ rồi, đâu có qua đâu, ai vậy? Cho nên đó là bạn mới đi thẳng ra phía sau để mà bạn coi là ai. Nhưng khi mà bạn đi thẳng ra phía sau á thì phía sau hoàn toàn không có ai cả. Thì bạn đứng mà nghĩ, ủa sao kỳ vậy, mới nãy rõ ràng mình thấy có hai cái bóng đi tới đi lui, đi tới đi lui đi lòng vòng mà ta, sao giờ không có ai hết vậy? Trời ơi, không lẽ là mình hoa mắt, mình nhìn lầm hả ta? Cái bạn mới vòng lên trước. Bạn vòng lên trước, bạn mới thắp nhang lại, rồi khấn vái, rồi cắm nhang lên bàn thờ gia tiên. Rồi kéo cái ghế cao á các bạn để mà cắm nhang lên bàn thờ Phật. Thì sau khi mà thắp nhang xong xuôi rồi bạn mới tụt xuống. Thì trong cái lúc mà tụt xuống á thì vô tình bạn lại nhìn ra phía sau thêm lần nữa. Thì lúc này bạn thấy rõ ràng có hai người. Và hai người này đang đi lòng vòng ở phía sau bếp nhà bạn á. Bạn đứng bạn dòm, ủa? Hai người nào vậy mà bạn thấy rõ luôn, hai người này á ha, là một người cao mà ốm, tóc thì dài mà cột tóc theo kiểu đuôi gà các bạn. Còn một người mập mà lùn, mà người này á là thắt bính hai bên vậy nè. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng, ủa ai vậy trời, ai mà vô nhà mình vậy? Cho nên bạn lại đi ra phía sau nữa, thì cái lúc mà đi lần này bạn đi từ từ chậm chậm để coi là ai. Thì khi mà bạn đi chậm chậm bạn thấy rõ ràng hai cái bà này ha, là mặc cái bộ đồ bà ba màu nâu nữa, mà hai bà cứ đi lòng vòng trong bếp nhà bạn vậy đó. Thì bạn đi ra tới sau bếp rồi, bạn cố tình á để mà nhìn vô trong cái mặt của hai người này để xem coi hai người này là ai, bạn có quen biết vậy không hay là bên xóm người ta qua. Nhưng cái lúc mà bạn cố tình bạn nhìn vô mặt thì bạn lại không thấy được mặt của hai người này. Hai người này á là cái mặt ta nói nó mờ lu luôn các bạn, nhìn không có được. Mà trong khi bạn thấy rõ ràng tóc nè, rồi á là cái bộ đồ họ mặc, thấy tay thấy chân rõ ràng luôn, nhưng mà cái mặt á là lại không có thấy được các bạn. Thì lúc đó là bạn đang đứng ngớ người, bạn dòm vậy nè, xong cái hai người này mới ngừng lại. Khi ngừng lại xong cái nhìn bạn, cái nói với bạn vậy nè, mày đi đâu, mày đi đâu, mày đi đâu mà cứ nói vậy đó. Cái bắt đầu hả là hai bà rượt bạn. Thì lúc đó bạn mới hoảng hồn, bạn mới vòng lại để mà bạn chạy lên trước bạn la. Mà ông hiểu sao bạn la mà ông bà nội không nghe nha. Bạn mới chạy lên trước mà. Vừa chạy mà bạn vừa dòm lại á, bạn thấy hai người này rượt theo mình mà cứ hỏi rằng mày đi đâu, xong cười hả hả hả hả vậy đó. Mà cái lúc mà hai người này rượt theo bạn nha, bạn còn nghe được cái tiếng chân họ dập lên trên cái nền nhà các bạn rõ ràng luôn, chứ không phải là kiểu mà chạy lướt đâu. Giống như người vậy đó, là cứ dập cái chân vô kêu bịch bịch bịch vậy ha. Thì lúc đó bạn quá sợ rồi, cho nên là bạn chạy thẳng ra ngoài cửa nhà. Thì do nhà của bạn là dạng giống như nhà sàn á các bạn, mình muốn đi ra ngoài đường thì mình phải đi qua một cái cầu thang bằng ván. Mà ván này do là nó mỏng, nó lâu quá rồi, cho nên cái lúc mà bạn chạy lên cái cầu thang này nè, là cái ván nó bị sụp. Thành ra là cái chân của bạn bị sụp xuống, rồi bạn té bạn khuỵu xuống. Thì khi mà bạn té khuỵu xuống, bạn dòm lại vẫn thấy hai mẹ này rượt ra. Thì lúc đó bạn hoảng quá trời, mặc dầu cái chân của bạn do là bị trúng vậy đó cho nên chảy máu tùm lum hết, nhưng mà do là quá hoảng sợ thành ra bạn không có thấy đau gì cả. Bạn rút cái chân lẹ lẹ lên xong rồi chạy hẳn ra đường. Thì khi mà bạn chạy hẳn ra đường rồi bạn dòm lại á, thì bạn thấy rằng là hai mẹ này á chạy tới cái ngưỡng cửa nhà, xong rồi cái hai bả dòng vô đi ra lại sau bếp. Thì cái lúc đó bạn đứng bạn kêu ông bà nội, nhưng mà ngộ cái là kêu hoài mà ông bà nội không nghe. Thì bạn sợ quá bạn mới niệm Phật nha, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì bà nội của bạn dạy rằng thí dụ như nếu mà thấy cái gì hoặc sợ quá đó thì nhớ niệm Phật. Thì lúc đó là bạn cứ nhớ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xong rồi thấy rằng giờ này trời tối rồi mà ba với mẹ vẫn chưa có về, là do ngày hôm đó bị hết bình đó các bạn. Ba mẹ phải đi gửi người ta, rồi đi làm xong rồi á là mới qua bên cái chỗ mà sạc bình lấy bình về nhà, cho nên nó là hôm đó mới về trễ. Thì thấy tối rồi mà ba mẹ chưa có về, cho nên nó là bạn cứ đứng mà nói mẹ ơi về lẹ đi mẹ ơi, về lẹ đi mẹ ơi. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật xoay qua kêu bà nội mà ông bà nội không có nghe. Xong cái bạn đứng ở ngoài bạn nhìn vô trong nhà đó, thì bạn thấy hai cái bà đó vẫn đi lòng vòng ở trong bếp. Mà khi mà thấy bạn dòm vô á thì hai bà đưa cái tay ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc bạn nhìn nè, ý là kêu bạn vô đi. Trời, bạn sợ không chết, bạn lại vòng lại đằng đây, bạn đứng cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đứng niệm hồi xong cái lại đứng dòm vô nhà mình, vẫn thấy hai bà đi lòng vòng trong nhà bếp đó các bạn. Thì sau một hồi cái ba mẹ mới về. Khi mà ba mẹ về á, bạn không có khóc nha, mà bạn hỏi Trời, sao giờ này ba mẹ mới về? Con sợ lắm, con sợ lắm, con sợ lắm. Thì lúc đó ba mẹ mới hỏi rằng là sao mà không ở trong nhà mà ra đây đứng làm gì vậy con? Sao vậy? Mày bị sao vậy? Cái bạn hả là chạy là ôm mẹ, nói rằng là con sợ lắm mẹ ơi, con sợ lắm, sao giờ này ba mẹ mới về? Lúc đó ba mẹ mới dẫn bạn vô nhà ha. Khi mà vô thì ba mới cắm điện vô trong cái bình á, đèn nó sáng lên. Khi đèn sáng lên, ba mẹ nhìn cái chân của bạn la làng quá trời, hỏi sao vậy? Trời ơi, con đi đâu mà máu me tùm lum? Tại vì sập cái chân xuống mà các bạn, cho nên máu lúc này là nó chảy tùm lum hết. Mà nãy giờ bạn không cảm thấy đau là tại vì bạn quá sợ. Bây giờ dòm lại thấy cái dòm máu không đau cũng chết luôn. Rồi có chỗ bầm tùm lum hết trơn. Thì lúc đó đó, bạn địa xuống dưới nhà bếp đó, thì bạn không thấy hai cái bà đó nữa, biến mất tiêu rồi. Xong cái một hồi sau bạn bình tĩnh lại rồi á, thì bạn mới kể lại cho ba mẹ mình nghe. Bạn kể là cái chuyện như vậy, vậy con thấy vậy, vậy đó. Sau khi mà ba mẹ nghe xong, ba mẹ lại không tin. Ba mẹ nói rằng là bạn hả tào lao, nhà mình á, mình ở từ nào tới giờ có thấy gì đâu, bình thường mà, sao tự nhiên nói gì mà tầm bậy tầm bạ, đừng có tào lao. Nhiều khi con ngủ mơ, con mớ, con nói hả là con thấy bậy thấy bạ thôi. Nhưng bạn khẳng định rằng á, là hoàn toàn bạn không hề ngủ. Tại vì cái lúc đó đó là trời nó chạng vạng, là bạn đi thắp đèn dầu, rồi á là đi hả là thắp nhang lên bàn thờ, rõ ràng là bạn đang tỉnh chứ đâu phải ngủ đâu mà nói bạn nằm mơ. Thí dụ như nếu mà bạn đang nằm thì có thể là nói bạn nằm mơ bạn chấp nhận, còn đằng này á là rõ ràng bạn đang tỉnh mà bạn thấy rõ như vậy, chạy sợ hãi mà chạy mà tét cái chân như vậy mà ba mẹ còn không tin nữa, mà nhất quyết ba mẹ không có tin bạn, nói rằng á là bạn tào lao, nhà mình ở từ nào giờ có gì đâu, tự nhiên giờ nói vậy. Thì sau đó hả là bạn tức tối vô cùng luôn, các bạn nghĩ rằng là tại sao ba mẹ là không tin mình, trong khi là mình thấy rõ ràng như vậy. Thì 2-3 ngày sau là bạn cũng còn sợ lắm, nhưng mà sau đó không có thấy nữa, cho nên từ từ bạn không có còn sợ nữa. Cho tới sau này, tới lớn bây giờ luôn, vẫn không thấy lại lần thứ hai. Thì không biết rằng là ba mẹ có lén cúng để mà cho bạn hả là không có hả là bị thấy nữa hay không thì mình không biết. Nhưng mà từ đó là chỉ thấy một lần thôi. Tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm đó luôn. Không biết rằng hai bà đó là ở đâu ra nữa, nhà hả dông ở trong nhà hay là dông ngoài vô, nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là ở trong nhà quá tại vì là đi ra tới cửa hai bà lại dòng vô lại sau bếp, thì Thi nghĩ chắc là dông trong nhà, có thể là hả dì cô dì chú bác gì của bạn đó, nhưng mà Thi cũng không rõ, không biết nữa, thì đoán vậy thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì lúc này bạn đã lớn, đã hả là vô độ tuổi thiếu niên rồi. Thì bạn kể rằng cái lúc này á, tính tình bạn cũng gan dạ dữ lắm và bạn rất là ghiền đi cắm câu ếch. Mà tối nào bạn cũng đi hết trơn á các bạn, bữa thì đi mình, bữa thì đi với lại mấy đứa bạn thân ở trong xóm, bữa thì đi với lại cái người dưỡng út của bạn, hầu như ngày nào cũng đi. Đi á là bạn cắm tầm khoảng chừng 200 cần câu nha các bạn. Thì bạn nói là do bạn ghiền quá cho nên đó là đi mỗi ngày, mỗi lần đi vậy á là bạn sẽ bắt được tầm khoảng chừng 3-4 ký ớt. Mà hả về á là cho nhà ăn, còn nếu mà ăn không hết á thì cho hả là bà con họ hàng hàng xóm láng giềng ăn, chứ bạn không có bán. Nhưng mà do ghiền quá cho nên tối nào cũng đi cả. Thì thông thường á là khi mà bạn đi cắm á là bạn sẽ đi tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều, bạn đi cái bạn cắm một loạt vậy đó ha, cái bạn mới về. Bạn về bạn ngủ cho tới sáng tầm khoảng 5 giờ mấy bạn dậy. Dậy rồi mới đi thăm câu, rồi bắt đầu thăm cho hết. Xong xuôi là tầm khoảng 6 giờ rưỡi, 7 giờ là sẽ xong hết hoàn toàn. Thì đem ếch về hả, có nhiều khi nhiều quá các bạn, bắt đầu bạn rộng bạn để đó riết rồi mấy con ếch nó ốm nhơm nó nhách luôn. Thì cho tới một hôm mà bạn nói rằng nha, bạn đi rất là nhiều luôn, chỗ này ruộng kia, đi chỗ nào bạn cũng rành cả, cũng biết đường cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ông dưỡng út của bạn á, là ông rủ bạn đi. Mà ông dưỡng út á thì ổng cắm tới hơn 500 cần câu lận, là tại vì ổng cắm để mà đem về ổng bán các bạn, cho nên ổng cắm nhiều lắm. Thì lúc đó là bạn đi chung với ông dưỡng út, bạn á thì cắm một bên bờ. Thì ông dưỡng út cắm bên bờ, xong rồi là tẻ ra, đi cắm rải rác ra vậy đó ha. Thì cắm xong cũng đi về. Do là ông cánh nhiều quá cho nên nó là tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm á, ông mới gọi điện cho bạn. Ông mới kêu bạn rằng á là ê mày dậy đi thăm câu với tao, thì bạn cũng đi luôn. Cái ổng mới chạy qua ổng rước bạn đi ha. Thì khi mà vô cái chỗ đó là bạn nói rằng á là bạn cắm gần cái rừng tràm trà sư á các bạn. Là nhà của bạn cách cái rừng tràm này là tầm khoảng 5 cây số. Thì lúc đó là bạn với lại Dượng là cắm cái khu vực đó. Khi mà đi thăm á, thì do là lúa người ta là đang trổ bông rồi, cho nên đó là mình không có đi mà đạp lên lúa người ta hư hết, mình đi trên cái bờ mẫu á. Thì cái lúc mà mới đi vô á, là thăm cái cần ban đầu là do Dưỡng Út cắm bên, bạn cắm bên, thì hai người còn đi gần nhau. Cho tới cái lúc mà trẻ ra thì bạn mới nói với lại Dưỡng Út rằng là Dưỡng Út cứ đi đi, con hả là coi cái câu của con xong rồi thì con qua con thăm phụ Dưỡng. Thì ổng còn nữa, ổng cái bắt đầu mới tẻ ra đi. Thì sau khi mà bạn thăm hết câu của bạn rồi là tầm khoảng chừng 1 giờ sáng. Thì lúc này là bạn mới đi lại cái chỗ mới nãy đó để mà kiếm Dưỡng Út. Hả, là bạn dặn ổng rằng là thí dụ như nếu mà thấy bạn tại vì có đội cái đèn ở trên đầu á thì nhớ hú, thì ổng mới nãy rồi. Và cái lúc mà bạn đi ra bạn kiếm thì bạn thấy đằng xa xa kia kìa là có cái đèn. Cái đèn cái bạn hỏi Dưỡng Út. Dưỡng Út hả? Cái ổng còn nữa. Ổng còn nữa. Bạn nghe tiếng ổng cái bạn mới đi lại, nhưng mà do là lúa người ta đang trổ bông bạn không có đi đạp lên, thí dụ như nếu mà mình đi đạp lên thì nó sẽ nhanh. Còn đằng này bạn đi theo mang cái bờ mẫu á, cho nên nó là đi vòng nó xa. Mà cái lúc mà đi lại á thì bắt đầu á là bạn nói rằng cứ đi theo cái đèn đó đó. Thì bạn cứ kêu Dưỡng Út, Dưỡng Út. Thì ổng á, ổng chết cái đèn các bạn. Cứ không phải ban đầu á là cứ giống như là nhấp nháy cái đèn lên xuống vậy nè. Hả, bắt đầu bạn cứ đi theo, đi theo, đi theo, đi hoài, đi hoài, đi hoài. Đi mà đi một hồi sao mà vẫn chưa tới. Cái đèn đó cứ xa, xa, xa, xa, xa, xa hoài. Thì bạn mới thấy, ủa sao mà, đó là ổng phải đứng ổng đợi mình chứ. Đằng này ổng cứ đi hoài, mình đi hoài không tới ổng. Cái bạn mới kêu rằng đó là, Dưỡng Út ơi, ông đợi con với coi. Ông đợi con ông đi hoài vậy. Nhưng mà lúc này là không trả lời. Không trả lời, cái bạn hỏi rằng, ông đứng đợi con đi. Cái ổng mới chớp đèn các bạn, lúc đó ổng tắt, chớp, tắt, chớp, tắt, chớp, tắt vậy đó. Xong cái bạn còn lấy cái đèn của bạn, bạn nhá lại, nhá lại, nhá lại. Xong cái hả, bạn đi lại, nhưng mà cứ đi xa, xa, xa, xa, đi hoài, bạn nói rằng đi hoài mà kêu ổng không trả lời. Cứ đi hoài á, đi một hồi sao. Cái tới cái chỗ bờ mẫu đó, cái tự nhiên á là cái đèn nó tắt. Cái đèn nó tắt nó thui luôn. Cái lúc này á là bạn mới kêu Dưỡng Út, ông làm gì á, ông làm gì mà chợ đi xa dữ vậy. Thì khi mà bạn soi cái đèn á, bạn mới giật mình là trên cái bờ mẫu đó đó ha, là có một cái cây gòn rất là cao. Rồi đó là có nguyên một cái chòm mã màu trắng. Thì khi mà bạn nhìn cái chòm mã này, bạn còn rọi đèn vô trong mã của người đàn ông nữa, bạn còn đọc được cái tên của cái ông đó, thấy rõ như vậy đó, nhưng mà bạn quên tên ông rồi. Thì lúc đó tự nhiên bạn giỡn cho gà hết, bạn kêu Dưỡng Út ơi, Dưỡng Út, mà kêu hoài ổng trả lời. Sao kỳ vậy, trong khi rõ ràng cái đèn đó nó dẫn mình vô đây nè, là ý là ổng vô đó nè. Mà bây giờ hả, trời ơi, bây giờ ổng đã mất tiêu rồi. Mà kế bên cái rừng tràm trà sư đó đó là mấy cái con cú mèo á các bạn. Nó kêu mà coi như là giữa đêm nha, mà nghe cái tiếng kêu của cú mèo nè, rồi á hả là cái khung cảnh nó rùng rợn như vậy, nó khiến cho bạn sợ. Cho nên bắt đầu bạn quay đầu, bạn bỏ bạn chạy. Thì khi mà bạn chạy á, bạn nói rằng á là trời ơi em chạy nha, mà lúc đó em sợ. Em sợ cho nên đó là em cứ chạy, mà em coi như là mới nãy mình đi, mình còn đi mang theo cái bờ mẫu, mà bây giờ mình sợ quá rồi, thành ra là càng lên luôn lúa của người ta. Trong khi lúa của người ta đó là hả, người ta đang trổ bông, coi như là càng lên là hư hết. Mà sợ quá rồi, bạn cứ chạy nha. Mà không hiểu sao nha, càng lúc á là cái khung cảnh á, bạn nói rằng trong khi rõ ràng em đi vô đây hoài à, là em đã quá quen thuộc rồi, nhiều khi không cần đèn cũng biết đường nữa. Còn bây giờ nha, cứ chạy mà coi như không biết mình chạy đi đâu. Thấy cái khung cảnh nó lạ quắc, mà càng lúc nó lạnh nha. Cái kiểu lạnh rất là kỳ các bạn. Nó âm u, nó kỳ cục lắm. Em cứ chạy vậy đó. Mà em thấy xung quanh cái gì, cây bạch đằng với lại tre gì tùm lum hết trơn. Em quán quá rồi. cứ dần tới dần luôn. Trời ơi mệt quá rồi, sao vậy, sao vậy, mình đang ở đâu vậy trời, cứ chạy qua hoài mà không có ra được cái chỗ đó. Thì lúc đó là bạn cứ đi thì tới ngay chỗ một cái, bạn nói rằng là lúc này á là mình đang ở bên đây, là bên đây là rừng, cái rừng tràm trà sư bên đây cây có nhiều lắm, còn ở bên kia nó cách một cái con rạch các bạn, mà cái con rạch này bề ngang á là nó tầm khoảng chừng 20 mét, mà ở bên kia đó thì nó rất là trống, nó không có cây nhiều, cho nên á là bạn tính rằng á là trời ơi, bây giờ sao, bây giờ lạnh quá, càng lúc cái độ nhiệt độ nó lạnh xuống. Cái bạn nói trời ơi giờ sao lạnh quá, trời ơi giờ ở đâu, ở đây chỗ nào vậy trời, trời ơi thôi chắc mình lội qua kinh quá. Bạn tính là bạn lội qua, mà trong khi lúc đó là bạn có cái bị mà bị câu á các bạn, rồi có ớt nữa, bạn đang xách theo, đang quải một bên. Thì bạn nghĩ rằng trời ơi bây giờ mình mệt quá rồi, mà bạn thì lội giỏi, nhưng mà bây giờ mình mặc đồ hả, rồi mình đang đeo theo đồ vậy nè, nếu mà mình lội qua nặng quá sợ mình giật bẻ mình chết nữa, là bạn tính toán dữ lắm. Nhưng mà bây giờ dòm lại sao mà thấy ghê quá, không biết đang ở đâu, cho nên thôi kệ bây giờ hả, lội luôn. Thì lúc đó bạn mới lội, bạn nói rằng nha, bạn lội chỉ có một tay thôi, còn một tay là vẫn giữ cái đồ của bạn, cứ lội vậy đó. Ra tới giữa cái con rạch đó là coi như quá trời mệt rồi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng. Thì khi mà bạn cố gắng nha, là cố ráng qua tới bên, gần tới bờ là tầm khoảng chừng còn vài mét nữa thôi, mà lúc đó quá mệt cho nên bạn bị chìm xuống. Thì khi mà bạn bị chìm xuống dưới đáy ở dưới đó, là bây giờ bạn nghĩ trong đầu, bây giờ phải ráng mới được, chỉ còn có một chút nữa thôi, ráng. Thì bạn mới cố bình sinh, bạn mới ngôi lên để mà bạn thở. Bạn lấy hơi xong cái bạn mới chìm xuống. Cái hả là giống như đi ở dưới á các bạn, cứ đi. Mà trong đầu cứ nhẩm niệm Phật. Thì cố một hồi sao bạn vô tới bờ được. Lúc đó bạn leo lên, bạn ngồi mà bạn mệt nha. Bạn ngồi cỡ nửa tiếng đồng hồ á, quá trời mệt rồi. Xong cái bạn cứ tưởng rằng tại vì ở bên kia thì có thể là nhiều khi cây cối mình không định hướng được cái con đường, qua bên đây á là nó không có cây cối gì cả, thì có thể là mình nhìn là mình biết liền, tại vì bạn quá quen thuộc cái chỗ này. Nhưng mà bây giờ khi bạn đứng dậy, bạn gom đồ bạn đi, thì bạn giờ bạn cũng không biết đường luôn. Ta nói nó mịt mù, mà cái đèn lúc đó là nó hết pin nữa các bạn, không có còn pin. Trời ơi ta nói nó mịt mù, không biết chỗ nào là chỗ nào hết trơn, ở đây là đâu vậy trời, sao mình bơi qua đây giờ mình cũng không biết đây là cái chỗ nào. Thi có lên trên Google Map á, thì Thi thấy á là một bên ở bên rừng tràm trà sư á là cây quá trời cây luôn, còn ở bên kia là hả giống như là không có cây nhiều các bạn. Các bạn lên trên Google Map các bạn coi ha. Thì bạn nói rằng cái lúc mà em đi lên á thì coi như là em không có biết luôn. Ủa đây là đâu vậy trời, trời ơi trời, bây giờ mình phải ráng, tại vì cái chỗ này nó có cái cây cầu kinh 12 á, là mình ráng ra tới đó là mình sẽ biết đường về nhà của mình. Thì bạn cứ đi mà không có định hướng được các bạn, nó lạ quá luôn. Thì đi một hồi sau cái tự nhiên bạn thấy có một cái chòi lá nha, mà trước cái chòi đó có một bà, do là lúc đó là trời nó tối, nhưng mà do cái con mắt của mình đã quen với lại cái bóng đêm rồi, cho nên nó là khi mà nhìn thấy từ xa lại càng gần thì bạn biết đó là một người đàn bà, qua cái hình dáng rồi tóc bới nữa, bà ta tầm khoảng chừng 40-50 tuổi, nhưng mà có điều bạn thấy không rõ được cái mặt của bà. Mà cái lúc đó bạn quá mệt rồi, cho nên đó là bạn mới hỏi rằng dì ơi dì dì cho con hỏi á là hả đường nào đi ra cầu kinh 12 vậy chị. Đó là bạn hỏi bà vậy. Thì lúc đó bà mới nạt bạn vậy nè, bà hỏi rằng á là mày đi đâu giờ này, bà hỏi vậy đó. Cái bạn nói dạ con đi cắm câu ếch mà giờ con bị lạc đường rồi, con không có biết đường ra, dì ơi dì chỉ cho con á là ra ngay chỗ cái cầu kinh 12. Thì khi mà bạn nói tới đó cái bạn ơi không biết, đi vô trong đi, bà kêu vậy đó, ý là đi ngược trở lại, thay vì mình đi ra, nãy giờ là bạn đang đi trên đường đi ra gặp bà, thì bà nói vậy đó, bà nói rằng không biết, đi vô trong đi, là kêu đi vô trở lại. Thì bạn cứ tưởng rằng là cái bà này khó chịu thôi, thì bà chỉ đường mình thì thôi bây giờ mình đi vô. Thì cái lúc mà bạn đi vô, trời ơi ta nói ha, bạn đi được tầm khoảng chừng 100 mét vậy đó, cái bạn quay lại để bạn dòm thì bạn không thấy bà đâu, bạn cứ nghĩ rằng bà chung vô trong nhà rồi. Bà chung vô trong nhà rồi, bà nghĩ vậy đó. Nhưng mà bạn cứ đi, cứ đi, cứ đi, ta nói mệt mỏi luôn, đi rất là lâu, mệt mỏi luôn, mà không có ra được cái cầu kinh 12 đó. Xong cái hả, bạn nhìn lại lần nữa, cái hả, coi như là, ta nói hả là mù mệt rồi nha, không biết đường chỗ này là đâu vậy trời, sao kỳ vậy trời, bà đó bà chỉ mình đi vô. Tự nhiên quay lại dòm thấy gì các bạn biết không? Thấy cái núi Sam các bạn thì, bà nói, ủa, trời ơi, nếu mà đây mà đi vô núi Sam thì mình phải đi ngược ra, tại vì nhà của bạn là hướng ngược lại. Trời ơi, cái bắt đầu bạn mới quay lại, bạn quay lại, trời thi nổi da gà hết trơn các bạn. Thì lúc đó bạn quay lại bạn nghĩ, trời ơi, cái bà đó chắc ma quá à. Chứ sao người kỳ vậy, người nào ở đây mà tự nhiên chỉ mình ngược ngạo vậy, chắc ma rồi, thấy ghê quá. Xong cái bạn mới hả là ráng nha, đi, đi qua tới nhà của bà, bạn thấy cái chòi luôn á. Bạn ráng bạn chạy vừa niệm Phật, ta nói chạy một hồi, sao rất là lâu. Thì bắt đầu thấy tới cái cây cầu mà kinh 12. Khi mà tới đó rồi, lúc đó sáng 5 giờ các bạn, coi chịu nổi không? Từ cái lúc mà 1 giờ mà lần quần đó là trong cái chỗ đó 4 tiếng đồng hồ, các bạn tưởng tượng 4 tiếng nó trôi qua rất là lâu các bạn, mà bạn này đã bị lạc như vậy đó. Trời ơi, đi tới được cái cây cầu 12 rồi á ha. Là bạn nhìn, bạn thấy ông Dưỡng Út của bạn. Ông Dưỡng Út mới nói rằng, thằng quỷ, mày đi đâu vậy? Trời ơi, thấy Dưỡng Út mừng quá trời, chạy lại. Trời ơi, Dưỡng Út ơi, con mệt quá Dưỡng Út ơi. Cái phóng lên xe, ổng chở. Cái ông nói rằng, trời ơi, tao lại mày luôn á Phương. Mày nghĩ làm sao mà mày đi hả? Cái gì mà mày đi thăm câu mà từ lúc 1 giờ tới giờ, mày biết mấy giờ rồi không? 5 giờ rồi nè. Trời ơi, mày đi đâu, cái bạn mới kể lại cái chuyện là mình trải qua như vậy đó. Thì ông Dưỡng Út, trời ơi, ông nghe xong, ông sợ quá trời sợ luôn, ông cũng chở bạn về. Thì khi mà bạn về, bạn nhớ hả, coi như bạn bỏ đi cắm câu ếch một tháng. Bỏ đi cắm câu ếch một tháng các bạn, sau này đi lại nhưng mà không bao giờ dám vô ngay chỗ rừng tràm trà sư đó để mà cắm câu nữa. Tại vì ám ảnh cái chuyện đó quá trời luôn. Thì đó là cái chuyện mà do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là tuy rằng trong cái câu chuyện thứ hai bạn không có thấy cái hình ảnh gì kinh dị cả, nhưng nếu mình là bạn nam này đi, các bạn thử tưởng tượng đi, đi vô trong một cái chỗ đó là cánh đồng rồi rừng như vậy, rồi tự nhiên mình bị dẫn như vậy, gặp mình sao? Chắc là coi như mình xỉu, mình nằm đóng tại chỗ chứ đâu có sức như bạn này còn bơi qua sông, còn lội qua ngay chỗ cái rạch đó đó. Rất là mệt luôn, mà may mắn cho bạn là trong cái lúc mà bạn đi thì bạn có niệm Phật. Khi mà trong cái lòng của bạn quá sợ thì bạn có niệm Phật. Thì sau đó là cuối cùng cũng gặp được cái người Dưỡng Út đã chở bạn về. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay là Thi tưởng rằng hai câu chuyện này nó sẽ dài hơn 30 phút, cho nên Thi chỉ đọc có hai chuyện này thôi các bạn. Thì thành ra là hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1181. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.